Phú quý nhàn phu, chương 10, góc truyện audio.com. Phản bội sự tín nhiệm của nàng còn chưa đủ, lại còn muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc, khiến cho nàng trở thành người vong ân thất tín tề nhân chi phúc, ý chỉ cuộc sống giàu sang, có nhiều thê thiếp. Lạc Tử Thần không khỏi giận dữ, ánh mắt cụp xuống, che đi mũi nhọn vừa xuất hiện bên trong ánh mắt. Việc trả lại Ngọc Đính Thân là do hắn làm. Cẩm Phượng Lan lắc đầu. Không phải, là ta, lúc ấy mạng ta như chỉ mảnh treo chuông, có thể chữa khỏi thương thế hay không còn không biết, ta sợ vạn nhất không thể thay gia phụ đền đại ân của Lạc gia được, liền nghĩ muốn hủy bỏ hôn ước để cho ngươi có thể cưới người khác. Lan Nhi, hắn đau lòng nhẹ gọi một tiếng, đem nàng ôm vào trong lòng. Mấy năm nay nàng phải chịu khổ rồi, nàng yên lặng nằm ở trong ngực hắn, trong lòng vừa chua xót lại chát. Trên cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ nhẹ, từ cửa lập tức truyền đến thanh âm của tiểu nhị. Khách quan, đồ ăn của ngài đã xong rồi. Lạc Tử Thần buông thê tử ra, nói. Mang vào đi, một đêm mưa gió chưa dừng, sáng sớm từ cửa thổi vào, mưa phùn ngoài trời giống như chỉ bạc dài khắp trời đất, gió lạnh đập vào mặt mang theo hơi ẩm ướt của mưa phùn. Lạc Tử Thần cảm thấy mỹ mãn duỗi người một cái, thở ra một ngụm khí, quay đầu nhìn về phía vị trí giường kia, khẽ cười một tiếng. Nương tử, xem ra hôm nay chúng ta cũng không thể lên đường được, nàng có thể ngủ thêm một chút đi. Bên trong màn, Cẩm Phượng Lan đang nằm ngửa mặt trên mặt tình chiều cũng chưa rút đi, thân mình tê dại, mềm yếu như nước, bị người thương yêu cả đêm, cũng không còn chút sức lực dư thừa nào mà đi quan tâm đến hắn. Lạc Tử Thần quay trở lại bên cạnh giường, kéo tấm màn lên chui vào bên trong, nhìn thê tử đẹp sáng rỡ kiều diễm, nhịn không được lại nhào lên phía trên thân thể của nàng. Cút ngay, Cẩm Phượng Lan hung hăng nhéo tay hắn một cái. Hắn cười hì hì cọ cọ, như vậy mới dừng tay. Một lát nữa dùng bữa sáng, ta đi tìm Nguyệt Xanh nói chút chuyện, nàng nghỉ ngơi thêm một chút đi. Ừ, nói đi, muốn hỏi ta cái gì? Dường như đã sớm dự đoán được bạn tốt sẽ tới tìm hắn, Liễu Nguyệt Xanh vừa thấy hắn vào cửa, liền rót hai chén trà mời hắn ngồi xuống. Lạc Tử Thần cũng không khách khí với hắn, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta muốn biết sự kiện 3 năm trước đây. Liễu Nguyệt Xanh khẽ nhíu mày, khẽ cười nói. Vì sao ngươi lại khẳng định rằng ta nhất định sẽ biết chứ? Vân đại công tử thế gia đệ nhất võ lâm cùng với Nam Cung Linh Nhị tiểu thư mỹ nhân đệ nhất võ lâm, hai người như vậy lại tụ cùng một chỗ, chuyện này nói như thế nào cũng không phải chỉ là đơn thuần. Liễu Nguyệt Xanh gật gật đầu, chính xác hơn nữa người liên quan tới chuyện này kỳ thật không phải chỉ có thế gia đệ nhất võ lâm cùng Nam Cung Sơn Trang, mà còn gồm cả đại đệ tử của Thánh Chủ Thần Y, đây coi như đại sự kiện của võ lâm, ta có biết cũng không có gì là lạ. Vậy nói xem nào, Lạc Tử Thần khẩu khí vân đạm phong khinh, nhưng sắc mặt cũng không hề đẹp chút nào. Liễu Nguyệt Xanh trầm ngâm trong chốc lát mới mở miệng nói. 3 năm trước đây Nam Cung Trang chủ luyện công tẩu hỏa nhập ma, nhị tiểu thư Nam Cung đến cầu xin vân gia đệ nhất võ lâm, nghe nói là vì vị đại đệ tử thần y kia muốn tìm một người có thái huyền nội kinh mới có thể giúp Nam Cung Trang chủ đảo ngược lại nội lực. Là Lan Nhi, góc truyện audio.com. Không ngờ rằng nhạc phụ đã qua đời chính là người của Thái Huyền môn thần bí khó lường nhất trong giang hồ, Lạc Tử Thần khó nén kinh ngạc. Liễu Nguyệt Xanh thở dài. Trong chuyện đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ai biết được, chỉ biết là Nam Cung Trang chủ khôi phục bình thường, nhưng Vân Ngọc Thành vốn dĩ rất ái mộ Nam Cung Linh bỗng dưng lại trở nên lãnh đạm, mặc khác Thánh Thủ Thần Y cũng đem đại đệ tử của mình đuổi ra khỏi môn. Lạc Tử Thần hư lạnh một tiếng, ta cũng hiểu được đại khái là chuyện gì đã xảy ra. Theo như Ngô lão nói đã có cao thủ giúp Lan Nhi chữa trị vết thương cũng đã có được đáp án. Vị đại đệ tử thần y kia chỉ sợ cũng là do bị sắc đẹp mê hoặc, phương pháp cứu trị Nam Cung Trang chủ chắc chắn cũng là do hắn cung cấp, xuất phát từ việc bù đắp thần y ra tay cũng là hợp lý. Liễu Nguyệt Xanh đưa tay vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói. Cũng may là tổ phu nhân phúc lớn mạng lớn, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Ta thiếu chút nữa đã mất đi nàng. Lạc Tử Thần nắm chặt nắm đấm, không thể nào mà quên được bộ dáng tiều tụy suy yếu của nàng khi vừa mới gặp. Liễu Nguyệt Xanh im lặng một lát, sau đó dùng sức xoa bóp vai hắn một chút. Giúp nàng điều trị thật tốt, giữa mùa hè lại sợ lạnh, xem ra năm đó thân thể của nàng đã bị tổn thương đến khó mà tưởng tượng được. Lạc Tử Thần nghĩ đến chẩn đoán của Ngô lão, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Những người đó không những hành hạ thể xác Lan Nhi, không chỉ có thân thể chịu thương tổn nặng như vậy, thậm chí bọn họ còn cướp đoạt quyền lợi làm mẹ của nàng. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn đại biến, bỗng nhiên đứng dậy hướng về phía cửa mà đi. Liễu Nguyệt Xanh có chút không rõ nhìn bạn tốt đang lao ra khỏi cửa, sửng sốt một chút mới lắc đầu than nhẹ. Lạc Tử Thần vội vàng quay trở lại phòng của mình, đứng lặng trước giường có chút không dám nhấc lên tấm màn che kia. Sau một lúc lâu trầm mặc hắn mới chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh giường. hẳn là nàng hiểu, cho nên khi lần đầu gặp mặt biết rõ thân phận của hắn nàng mới không chấp nhận, sau đó cũng không hề muốn vướng mắc gì với hắn. Bởi vì nàng biết không thể sinh con đối với nữ nhân là một đòn đả kích chí mạng, mà ở trong một gia đình thế gia đại gia tộc như nhà hắn làm sao có thể chấp nhận được. Khó trách đôi khi hắn thấy ánh mắt nàng nhìn hắn mang theo một chút phức tạp. Từ lúc ban đầu kháng cự cho tới bây giờ là thuận theo, hắn không biết rốt cuộc nàng đã trải qua cuộc rằng con nội tâm như thế nào, nhưng hắn biết chỉ sợ là trong lòng nàng đã có quyết định. Lạc Tử Thần nhíu mày lại, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh người trên giường, hơi nhếch môi một chút, bất luận là nàng quyết định như thế nào, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay. Nhẹ nhàng đẩy màn ra, nhìn người đang ngủ say trên giường, hắn đưa tay khẽ vuốt ve mặt mày của nàng. Cẩm Phượng Lan nhẹ xoay người một cái, biến thành nằm trước mặt hắn. Lạc Tử Thần không tiếng động cười cười, xốc lên một góc chăn, cùng quần áo nằm lên, ôm nàng khẽ cười nói. Nương tử ngủ không được say à, kỳ thật Cẩm Phượng Lan đã tỉnh lúc hắn bước vào phòng, có điều khi hắn đến trước giường lại cũng không có hành động gì khác, nàng mơ mơ màng màng thiếu chút nữa lại ngủ. Lạc Tử Thần hít hít vài cái trên gáy nàng, than nhẹ một tiếng. Ngủ đi, ta ngủ cùng nàng. Cẩm Phượng Lan thấy hắn quả thật không có động tác gì khác liền yên tâm ngủ tiếp. Góc truyện audio.com. Lạc Tử Thần mở to mắt suy nghĩ đến một lúc lâu. Dương Châu từ xưa vốn là nơi phồn hoa. Dương Châu Lạc Tống, danh môn thế gia, qua các triều đại sản sinh ra các quan lớn sĩ tử thương nhân nổi tiếng nhiều không xuể, trước cửa cũng lập ra một tấm bảng để lưu danh. Khi được người đỡ xuống xe, Cẩm Phượng Lan thực sự bị hai hàng người chờ đón bên ngoài cửa lớn sơn son khiến cho ngẩn ra. Quả nhiên, nhà cao cửa rộng nhà giàu, nha hoàn tôi tớ thành đàn, hai hàng nha hoàn xinh đẹp, gia nô tuấn tú, mỗi người đều là vẻ mặt cung kính vui mừng. Cùng nghênh thiếu gia hồi phủ. Cẩm Phượng Lan nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, qua buổi trưa bầu trời có vẻ ôn hòa hơn, trên bầu trời cao xanh cũng không có một đám mây. Không ai thỉnh an Cẩm Phượng Lan, Lạc Tử Thần khẽ nhíu mày lại, ánh mắt quét qua trên mọi người một lần. Mau thỉnh an thiếu phu nhân, hắn trầm giọng, một chữ nhổ ra, mọi người cúi đầu bất động. Lạc Tử Thần chưa tức giận, Cẩm Phượng Lan lại nở nụ cười, giống như không có việc gì cúi xuống vuốt tay áo, sau đó tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn trượng phu một cái, nói. Ngươi nói xem, hiện tại ta đi vào cùng với ngươi, hay vẫn là thức thời rời đi mới tốt? Xuất giá tòng phu, nàng còn muốn đi đâu? Lạc Tử Thần nắm chặt tay nàng hướng phía cửa lớn đi vào. Hai người một đường đi vào, thỉnh thoảng có người thỉnh an vấn an, Lạc Tử Thần ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái, nhắm thẳng về phía trước mà đi. Vừa thấy bước vào phòng liền thấy tổ mẫu ngồi phía trên gương mặt nghiêm nghị, Lạc Tử Thần tiến nhanh lên phía trước vén áo dài quỳ rạp xuống đất. Tôn Nhi, thỉnh an tổ mẫu, chúc tổ mẫu luôn luôn mạnh khỏe. Cẩm Phượng Lan cũng bị hắn kéo quỳ xuống đất giống như con vẹt bắt chước nói. Tôn Tức, thỉnh an hoàng tổ mẫu, chúc tổ mẫu luôn luôn mạnh khỏe. Tôn Nhi cháu trai, Tôn Tức cháu dâu. Không có người nói chuyện, hai người cũng không có động tác tiếp theo. Một lát sau, lão phu nhân đầu đầy tóc bạc mới mở miệng. Đứng lên đi, tạ tổ mẫu, Lạc lão phu nhân ánh mắt cẩn thận đánh giá Cẩm Phượng Lan, sau một lúc lâu mới hướng về người bên cạnh vung tay. Để cho thiếu phu nhân kính trà, lập tức có nha hoàn bưng trà đưa tới tay Cẩm Phượng Lan. Cẩm Phượng Lan cụp mắt nhìn chén trà trong tay, khóe miệng nhẹ nhàng vén lên, sau đó đi đến trước mặt lão phu nhân quỳ xuống, nâng cao chén trà nói. Thỉnh tổ mẫu dùng trà, Lạc lão phu nhân nửa ngày vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Cẩm Phượng Lan vẫn thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, thời gian trôi qua thân mình cũng không hề lung lay chút nào, nhưng Lạc Tử Thần đứng bên cạnh nhìn đến nhíu mày. Không biết qua bao lâu, Lạc lão phu nhân mới lại mở miệng. Ngươi chính là nữ nhi của Cẩm gia. Dạ, Cẩm Phượng Lan thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt, ánh mắt cũng không hề biến động. 3 năm trước đây không phải ngươi đã đem ngọc bội đính thân trả lại cho Lạc gia chúng ta sao? Dạ, nghe nàng bình tĩnh không sóng gió trả lời, trong lòng Lạc lão phu nhân liền nổi cơn giận dữ, dùng sức vỗ bàn bên cạnh một cái. Nếu như là như vậy, sao ngươi còn mặt mũi để mà tìm đến cửa Lạc gia mà gả vào? Tổ mẫu, Lạc Tử Thần nhịn không được kêu lên, ngươi câm miệng đứng một bên cho ta, để cho nàng ta trả lời. Cẩm Phượng Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lạc lão phu nhân, nhẹ nhàng cười thản nhiên nói. Ta vốn cũng không hề có tâm tư này, chẳng qua mang bệnh thất thân cho lệnh tôn, hắn cho ta danh phận này, ta muốn cũng là đúng lý hợp tình. Góc truyện audio.com. Nếu như lão phu nhân không tiếp nhận tôn tức này, vậy thì hãy cho ta một giấy hưu thư đi. Lạc Tử Thần vẻ mặt âm trầm nhìn nàng, trên mặt Lạc lão phu nhân khó nén kinh ngạc, ánh mắt quét qua lại giữa tôn tử cùng nàng, bình tĩnh tâm, nói. Người đối với thần nhi không có lưu luyến gì sao? Lạc Tử Thần nắm chặt bàn tay lại, cũng không thèm để ý đến móng tay đâm vào trong lòng bàn tay đến đau. Cẩm Phượng Lan mỉm cười như cũ, không nhanh không chậm nói. Có một số việc chỉ là xảy ra sớm hay muộn mà thôi, quá nhiều lưu luyến chính là hại người hại mình. Một khi chuyện nàng không thể sinh con để cho Lạc gia biết được, bất luận là chủ động hay là bị động, nàng cũng vẫn phải đi trơ mắt nhìn trượng phu nạp thiếp vào cửa, nàng làm không được. Lạc lão phu nhân ngón tay run run chỉ vào Cẩm Phượng Lan hỏi tôn từ. Đây chính là cháu dâu hiền ngươi cưới vào cửa cho ta. Chấm chấm, Lạc Tử Thần cụp mắt lại nói. Tổ mẫu, Lan Nhi quỳ đã nửa ngày. Lạc lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng mắt nhìn tôn từ vài lần. Hắn đang trách mình nổi giận với nha đầu kia hay sao? Cẩm Phượng Lan thu hồi cánh tay đang giơ cao, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, đi đến bên cạnh đặt chén trà lên bàn, nhìn chung quanh đại sảnh một lần, bĩu môi, nói. Cho ta hưu thư, ta sẽ rời đi, nếu như không đưa ta có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ một chút. Lạc lão phu nhân chán nản, Lạc Tử Thần trong mắt hiện lên tia cười, gục đầu xuống không nhìn tổ mẫu. Cẩm Phượng Lan vô cùng bình tĩnh nhìn Lạc lão phu nhân đang cố gắng lấy hơi, cánh tay nắm lấy cạnh bàn, hướng về phía nàng cả giận nói. Còn không dâng trà lại đây, nàng nghe lời một lần nữa quỳ xuống dâng trà lên, lúc này, Lạc lão phu nhân lập tức đưa tay tiếp nhận cũng đem một chiếc hồng bao quăng lên khay trà trên tay nàng. Cẩm Phượng Lan vươn tay nhận lấy hồng bao rồi đút vào trong túi cung kính dập đầu một cái. Tạ tổ mẫu, không đợi nha hoàn bên cạnh có động tác gì, Lạc Tử Thần đã vội vàng đưa tay nâng nàng dậy thân thiết nói. Đầu gối có đau hay không? Lát nữa quay về phòng ta giúp nàng xoa xoa. Khụ khụ, nhìn tôn tử không nên thân, Lạc lão phu nhân thực hận không thể hất chén trà trên tay lên trên người hắn, để cho hắn thanh tỉnh một chút. Bà vất vả ở nơi này lập quy củ cho cháu dâu, hắn lại ở một bên hủy đi cố gắng của bà. Tổ mẫu, Lan Nhi trên người có bệnh, đi đường lại sóc này, để cho nàng quay về phòng nghỉ ngơi một chút đi, tôn nhi ngồi đây bồi lão nhân ra ngài. Lạc lão phu nhân cũng không có cách nào khác, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Đỡ thiếu phu nhân đi nghỉ đi. Dạ, lập tức có hai cái nha hoàn đến đỡ lấy Cẩm Phượng Lan đi. Đến khi trong phòng chỉ còn hai tổ tôn, Lạc lão phu nhân nhịn không được thở dài, duỗi ngón tay hung hăng chỉ lên trán của tôn từ. Người đứa nhỏ này càng lớn càng có chú ý, chuyện thành thân đại sự như vậy cũng tiền trảm hậu tấu. Nếu như cháu thực sự thích, chẳng lẽ tổ mẫu còn có thể ngăn cản cháu được hay sao? Đứa cháu này có bao nhiêu cố chấp bà không biết hay sao, từ sau ngày bị Cẩm Phượng Lan từ hôn, hắn đã tiêu tốn không ít tâm tư đi tìm nàng, tìm kiếm suốt 3 năm, bất kể bà đã khuyên bảo hắn từ bỏ ý tưởng đó nhưng hắn không nghe, thời gian trước khi tìm được một chút manh mối liền vội vội vàng vàng vàng rời khỏi nhà, ai ngờ rằng hắn thật sự đem người mang về. Lạc Tử Thần ngại ngùng cười cười, thanh âm nhẹ như tiếng muỗi. Tổ mẫu, người biết có một số việc phải thành thân mới có thể danh chính ngôn thuận. Góc truyện audio.com. Lạc lão phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười chừng hắn liếc mắt một cái. Người không biết kìm nén như vậy sao, thừa dịp người ta bệnh mà xuống tay. Tôn Nhi không phải là vì lo lắng vẹn toàn sao, vạn nhất nàng hết bệnh lại không từ mà biệt, vậy Tôn Nhi chẳng phải là đã công dã tràng rồi sao? Cũng đúng, nhìn tính nết nàng vừa rồi, rõ ràng là lanh lẹ khiến cho người ta tức giận đến ngứa răng. Lạc lão phu nhân lại nhớ đến một chuyện quan trọng. Hiện tại cháu cũng đã thành hôn, sớm sinh cho ta một chắt trai, để kế thừa hương khói của Lạc gia. Lạc Tử Thần lòng trầm xuống, trên mặt lại vẫn tươi cười như trước, liên tục đồng ý. Tổ mẫu cứ yên tâm, Tôn Nhi nhất định cố gắng, chờ Lan Nhi thân mình tốt hơn, sẽ sinh cho người, vài đứa chắt trai, vì Lạc gia khai chi tán diệp. Khai chi tán diệp sinh nhiều con cháu, Lạc lão phu nhân bị hắn chọc cho cười ha ha, đồ khỉ con này, lời như vậy mà cũng có thể nói ra được hay sao? Này có cái gì không thể nói, Lan Nhi không phải đang ở đây sao? Lạc lão phu nhân cười hừ một tiếng, cũng đúng, nếu nàng biết ngươi đem nàng trở thành heo mẹ, khẳng định sẽ giận ngươi. Sau đó chính là một trận cười, Lạc Tử Thần cười theo trong lòng lại thầm than, chỉ sợ trên mặt nàng mang cười, trong lòng sầu khổ. Cách chương.